Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1502, chương 1526. Nhìn đem lão đầu chọc tức. Mộng, tất cả mọi người mộng. Đã nói xong Tam Hoa Thánh Địa cùng Cùng Kỳ Thiên Hư đại chiến đâu? Đã nói xong Dương Chân sẽ chế tạo cơ hội khiến người khác tiến vào trong hư nham giới đâu? Cái này một bộ con chó gặp được chủ nhân dáng vẻ là cái gì? Cùng Kỳ Thiên Hư như vậy đại cá, vậy mà làm ra như vậy không muốn mặt mũi sự tình đến. Cùng Kỳ Thiên Hư tôn nghiêm ở đâu? Mắt thấy Cùng Kỳ Thiên Hư tại Dương Chân trên tay cọ cọ, đang chuẩn bị sẵn sàng hướng hư nham giới bên trong sông, đám người cùng nhau một cái lảo đảo, kém chút nằm dạp trên mặt đất. Nhất là Vu Lân tộc cùng Ma Vực hai phe cánh, bọn hắn tối là yên tâm có chỗ dựa chắc, chỉ cần Cùng Kỳ Thiên Hư bị Dương Chân bọn người kiềm chế lại, bọn hắn liền có thể mạnh mẽ đâm tới tiến vào trong hư nham giới. Ở đây tu sĩ mặc dù nhiều, có thể lúc này ai dám ngăn trở Vu Lân tộc cùng Ma Vực hai đại trận doanh? Chỉ cần hai đại trận doanh không bộc phát đại quy mô chiến đấu, hai đại trận doanh cơ hồ tiến định hư nham giới. Thế nhưng là sự tình phát triển thật giống không có dựa theo trước đó tính toán tốt tới. Cùng Kỳ Thiên Hư chẳng những không có một ngụm cắn chết Dương Chân, ngược lại trở thành Dương Chân sủng vật. Nghĩ đến lớn như vậy sủng vật, đám người liền có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Trên thực tế đám người mộng bức bên trong, làm sao biết nội tâm Dương Chân cổ quái cũng không so mọi người tại đây thấp. Ngay từ đầu Dương Chân là muốn dùng cái kia đống cát lớn nắm đấm giáo huấn một cái Cùng Kỳ Thiên Hư, để nó kiến thức một chút cái gì gọi là bản tao thánh không dễ chọc. Thế nhưng là một cái đuổi một cái chạy, Cùng Kỳ Thiên Hư vậy mà không có đối Dương Chân phóng xuất ra bất luận cái gì sát cơ đến. Thậm chí liền cái kia vẻ mặt đầy hung tợn đều thu vào. Dương Chân thăm dò tính chất cùng Kỳ Thiên Hư giao lưu. Mặc dù không có cách nào thông thuận nói chuyện với nhau, lại có thể cảm giác được Cùng Kỳ Thiên Hư vui sướng. Một cái chấn nhiếp thế nhân Cùng Kỳ Thiên Hư, vậy mà đối Dương Chân lộ ra vui sướng biểu lộ. Điều này đại biểu cái gì? Cho nên Dương Chân mới dừng lại thăm dò. Cái này hơi tìm tòi, liền chính hắn đều cảm thấy mình là thiên địa thân nhi tử không sai. Nhìn xem, liền Cùng Kỳ Thiên Hư đều nhận chủ rồi. Không tốt, nhanh xong. Vu Lân tộc lão giả trước hết nhất kịp phản ứng, sắc mặt đại biến phía dưới, đi đầu hướng về hư nham giới bên trong phóng đi. Lão giả này khẽ động, những người khác vội vàng theo sau lưng, tốc độ bộc phát ra. Vậy mà một ngựa đi đầu, rất nhanh liền vọt tới hư nham giới biên giới. Ma Vực bên trong ma tu nhìn thấy cái trạng thái này, chỗ nào khuất tại người về sau, hừ lạnh một tiếng, sau đó tất cả đều bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, giống từng đạo tia chớp màu đen đồng dạng, hướng về hư nham giới phóng đi. Không tốt, nhanh xông lên a, không phải vậy không đi vào. Tu sĩ khác cũng là sắc mặt đại biến, mẹ hắn vãi trưởng, lúc đầu nghĩ trà trộn vào đi, bây giờ Cùng Kỳ Thiên Hư thật giống cùng Dương Chân chơi rất tốt. Cái này còn nhường đám người làm sao đi vào hư nham giới bên trong? Nếu như Dương Chân vung tay lên, nhường Cùng Kỳ Thiên Hư ngăn lại đám người, ở đây rất nhiều tu sĩ bên trong, lại có bao nhiêu người có thể rất mạnh mẽ tiến lên? Rất hiển nhiên mọi người tại đây bên trong, có không ít người ý thức được điểm này, liều mạng hướng về hư nham giới bên trong phóng đi. Mặc kệ hư nham giới bên trong có nguy hiểm gì, đó cũng là tiến vào hư nham giới chuyện sau đó. Bây giờ liền tiến đều không có đi vào, vạn nhất bị ngăn ở bên ngoài, cái kia còn chơi như thế nào? Bên trong gặp nguy hiểm, thế nhưng là cũng có kỳ ngộ. Bên ngoài gặp nguy hiểm, đó là thật nguy hiểm. Cùng Kỳ Thiên Hư bộc phát ra, ai có thể chịu nổi? Quả nhiên, nhìn thấy đám người mạnh mẽ đâm tới, muốn tiến vào trong hư nham giới, cùng kỳ thiên hư nổi giận gầm lên một tiếng, căn bản cũng không cần Dương Chân phân phó, đột nhiên hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện, phát sau mà đến trước, đi tới hư nham giới lối vào, nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng gầm như biển, đem mọi người chấn nhiếp ngay tại chỗ. Vu Lân tộc đám người sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm cùng kỳ thiên hư, lão giả kia hừ lạnh nói ra, cùng kỳ thiên hư, lão phu biết rõ ngươi có thể nghe hiểu lão phu lời nói. Thức thời tranh thủ thời gian tránh ra, ngươi thật cho là, chúng ta không người có thể giết ngươi hay sao? Cùng kỳ thiên hư nhếch miệng, phì mũi ra một hơi, một cái hắt xì hướng về Vu Lân tộc lão giả phun đi. Vu Lân tộc lão giả làm sao biết cùng kỳ thiên hư hỗn đản này nói phun liền phun. Trực tiếp bị ngâm một thân nước bọt. Ngươi, oanh, Vu Lân tộc trên người lão giả bộc phát ra cuồng bạo khí lãng. Mắt thấy liền muốn xông đi lên, lại bị sau lưng đám người gắt gao giữ chặt. Tộc lão không thể a. Kể từ đó, chúng ta chẳng phải là vì người khác làm giá y. Nghe được lời này, Vu Lân tộc lão giả sắc mặt âm trầm xuống, lui về phía sau, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, chậm rãi sửa sang lấy trên người nước bọt. Dương Chân cười ha ha, thật sự là nhịn không được, cùng kỳ thiên hư tên hỗn đản này cũng quá vô sỉ. Vậy mà hướng người ta lão đầu nhổ nước miếng. Lúc này, ma vực tu sĩ bên trong nữ tử áo đen chậm rãi đi ra, hướng về cùng kỳ thiên hư cúi đầu, nói ra, chúng ta muốn đi vào. Cùng kỳ thiên hư trừng hai mắt, hiển nhiên liền xem như mỹ nữ cũng không được. Nhưng vào lúc này, cùng kỳ thiên hư hiển nhiên nhớ ra cái gì đó, ầm ầm đi vào Dương Chân trước mặt, dùng to lớn móng vuốt đem Dương Chân đẩy lên hư nham giới biên giới. Ngươi là để cho ta đi vào? Dương Chân sững sờ, sắc mặt cổ quái mà hỏi. Cùng kỳ thiên hư liên tục không ngừng gật đầu, giống như là một cái chia sẻ chính mình đồ chơi hài tử một dạng. Dương Chân ai ôi một tiếng, đối Vu Lân tộc cùng ma vực bọn người chắp tay nói ra, các vị đạo hữu, các người cũng nhìn thấy, bản tao thánh cùng kỳ thiên hư này bằng hữu, thịnh tình không thể chối từ a, thịnh tình không thể chối từ. Như vậy, chúng ta trước hết tiến một bước rồi. Nhìn xem hỗn đản này trên mặt biểu lộ, gọi là một cái tiểu nhân đắc chí. Vu Lân tộc lão giả vừa mới dọn dẹp sạch sẽ trên người nước bọt, thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Dương thánh chủ nói không khỏi quá mức nhẹ nhàng linh hoạt. Cùng kỳ thiên hư mặc dù không biết vì sao đối ngươi thuận theo vô cùng, có thể phía sau ngươi những người này, một cái cũng đừng hòng đi vào. Nhìn thấy Vu Lân tộc lão giả trên mặt sát cơ nồng đậm, Dương Chân trừng hai mắt nói ra, lão đầu nhi, ngươi đây là đang uy hiếp ta rồi. Lão giả cười ha ha, nói ra, đúng vậy a, lão phu chính là đang uy hiếp ngươi. Kim Ưng đại đế, ngươi bây giờ rời đi còn kịp. Kim Ưng đại đế nghe vậy sững sờ, chỉ vào cái mũi của mình nói ra, lão gia hỏa, ngươi muốn giết lão phu? Lão giả nhẹ gật đầu, nói ra, đã ngươi đã gia nhập Tam Hoa Thánh Địa, trở thành Dương Thánh Chủ bằng hữu, kia chính là ta Vu Lân tộc địch nhân rồi. Đối đãi địch nhân, ta Vu Lân tộc sẽ làm như thế nào làm? Ngươi là rõ ràng, lại biết rõ rành rành. Kim Ưng đại đế chững chạc đàng hoàng gật đầu, thật giống đang suy nghĩ hậu quả, chợt lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, lão phu thật là sợ a, ngươi đến cắn ta a, vãi cả đào. Dương Chân cùng tiện mèo hai cái cùng nhau phát nổ nói tục. Kim Ưng đại đế hỗn đản này, học một chút cái khác được hay không? Ngươi dạng này sẽ tức chết người. Quả nhiên, Vu Lân tộc lão giả thần sắc đọng lại, khí tức không thuận trực tiếp đem mặt mo nghẹt đỏ lên. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, lão phu có thể không thể đi vào là lão phu sự tình. Nghĩ lúc nào rời đi vậy cũng không liên quan ngươi đánh giám. Liền ngươi nói nhiều, Kim Ưng đại đế hiển nhiên không có đem Vu Lân tộc lão giả để vào mắt. Hoặc là nói là cho Dương Chân cho thấy một cái thái độ. Chợt không để ý đến Vu Lân tộc lão giả, nói với Dương Chân, tiểu tử, ngươi cùng ngươi cái này, ngươi bằng hữu này thương lượng một chút, có thể hay không để cho chúng ta cũng đi vào. A, Dương Chân hai mắt tỏa sáng, thâm ý sâu sắc nhìn Vu Lân tộc lão giả liếc mắt. Nói ra, cái này thật mẹ nó là một ý kiến hay. Kim Ưng đại đế lão hương ngươi quá thông minh. Giống nhau giống nhau, Kim Ưng đại đế vội vàng khiêm tốn. Nói xong, Dương Chân quay người nhìn xem cùng Kỳ Thiên Hư nói ra. Mấy cái này, đều là bằng hữu của ta. Bọn hắn muốn đi vào, ngươi thấy được không được? Cùng Kỳ Thiên Hư nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn chằm chằm Kim Ưng đại đế bọn người, thậm chí đụng lên đến ngửi một cái. Thật giống tại người Kim Ưng đại đế bọn người trên thân có hay không Dương Chân mùi bình thường. Tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn trước mắt hoang đường một màn. Thẳng đến cùng Kỳ Thiên Hư một phát miệng, như là cười một dạng, lui qua một bên, Dương Chân thở dài một tiếng, quay người đối Vu Lân tộc lão giả nói ra. Lão đầu, không có ý tứ, để cho ngươi thất vọng rồi. Bất quá ngươi yên tâm, đồ vật bên trong, chúng ta nói không chừng tâm tình một tốt, cho các ngươi lưu một điểm. Ngươi, Vu Lân tộc lão giả sắp khí bạo rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.